Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liễu Kinh Vũ và Lý Thản Bình và những người khác rời khỏi phòng thẩm vấn. Lưu Đồng Bà cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói với Phan Kiếm: "Trả điện thoại cho tôi phải về rồi." Phan Kiếm lại thản nhiên đáp: "Xin lỗi Bí thư Lư, hiện tại ông vẫn chưa thể rời đi, điện thoại cũng tạm thời chưa thể giao lại cho ông." Nghe vậy, Lưu Đồng Bà lập tức nổi giận: "Cái gì? Không cho tôi rời đi? Phan Kiếm, anh tưởng anh là ai? Anh tưởng cuộc chống tham nhũng của các anh là đơn vị gì? Anh có biết thân phận của tôi là gì không? Tôi, Lưu Đồng Bà, là phó bí thư ủy ban chính pháp, đường đường chính chính. Các anh lấy tư cách gì mà cấm tôi rời đi? Lập tức thả tôi đi, nếu không tôi sẽ khiến anh mất chức đấy." Lưu Hồng Ba nhìn chằm chằm Phan Kiếm, giận dữ nói. Phan Kiếm im lặng không đáp. Đúng lúc này, cửa phòng giám sát mở ra, Liễu Kinh Vũ bước vào từ bên ngoài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. "Bí thư Lư, uy phong của ông thật lớn nhỉ? Sao, muốn khiến cấp dưới của tôi mất chức à? Ông dựa vào cái gì? Chỉ vì ông là phó bí thư ủy ban chính pháp thôi sao? Ông làm vậy có tính là đe dọa không?" Lữ Đồng Bà thấy Liễu Kinh Vũ bước vào, ánh mắt co lại, lạnh lùng nói: "Liễu Kinh Vũ, đốt cuộc anh có ý gì? Dựa vào đâu mà không cho tôi rời đi? Dựa vào đâu không trả điện thoại cho tôi?" Liễu Kinh Vũ lạnh giọng: "Đồng chí Lữ Đồng Bà, tôi không biết khi đồng chí Cao Minh Viễn cử ông đến cuộc chống tham nhũng của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ giám sát có dặn dò ông điều gì hay không. Nhưng phía chúng tôi đã nhận được một văn bản cụ thể do tỉnh ủy ban hành về nhiệm vụ giám sát lần này." Vừa nói, Liễu Kinh Vũ vừa đặt tài liệu lên bàn đẩy về phía Lư Đông Bà. "Đồng chí Lư Đông Bà, mời ông xem văn bản này. Trong đó nói rất rõ, lần này ông đến với tư cách giám sát viên, giám sát toàn bộ quá trình thẩm vấn của chúng tôi. Mọi hành động trong quá trình thẩm vấn ông đều có quyền giám sát. Nhưng văn bản cũng nêu rõ, trước khi vụ án được điều tra làm rõ hoàn toàn và hồ sơ chính thức được niêm phong chuyển giao cho tòa án, ông với tư cách giám sát viên phải tuân theo sự sắp xếp của cục chống tham nhũng chúng tôi. Ngoài ra, cán bộ thẩm vấn của chúng tôi cũng phải ở cùng ông 24/24 giờ, vừa để ông tiện giám sát, vừa để tránh việc nội dung thẩm vấn bị lộ ra ngoài, đảm bảo yêu cầu bảo mật. Đồng chí Lư Đồng Bà, ông cứ xem kỹ văn bản trước đi. Nếu có gì chưa đó có thể hỏi tôi. Dù sao, từ giờ chúng ta sẽ phải ở cùng nhau 24/24. Tốt nhất nên có thêm chút tin tưởng." "Cái gì? 24/24 ở cùng nhau? Liễu Kinh Vũ, các anh làm vậy là giam lỏng. Giam lỏng, hiểu không? Tôi sẽ tố cáo các anh lên tỉnh ủy." Lưu Đồng Bà đập bàn giận dữ quát lớn: "Tố cáo chúng tôi lên tỉnh ủy? Được thôi, Phan Kiếm, gọi điện cho Bí thư Tăng của tỉnh ủy, đưa điện thoại cho ông ta. Lữ Đồng Bà, ông rốt cuộc có tố hay không?" Dứt lời, Phan Kiếm cầm điện thoại của Liễu Kinh Vũ, tìm số của Bí thư Tăng rồi gọi đi. Trước khi cuộc gọi được kết nối, anh đưa điện thoại cho Lữ Đồng Bà. Lữ Đồng Bà vốn chỉ định dọa Liễu Kinh Vũ, không ngờ đối phương lại làm thật, trực tiếp gọi cho Bí thư tỉnh ủy. Thực ra, hắn định tìm cơ hội dùng điện thoại để kêu cứu với Triệu Đông Tài hoặc Cao Minh Viễn, tiện thể ám chỉ một số thông tin. Nhưng không ngờ Liễu Kinh Vũ lại ra chiêu này, khiến hắn rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Chuông reo hai tiếng thì kết nối, giọng của Tăng Quốc Hải từ đầu dây bên kia truyền đến: "Liễu Kinh Vũ, có chuyện gì?" Giọng ông ta khá ôn hòa. Nghe xong, sắc mặt Lư Đông Ba biến đổi. Lúc này hắn cảm thấy chiếc điện thoại trong tay như bỏng rát, muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào, cuối cùng chột dạ đành đưa lại điện thoại cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ bật lo ngoài nói: "Bí thư Tăng, hiện tôi đang ở phòng giám sát của cục chống tham nhũng. Đồng chí Lữ Đông Ba từ ủy ban chính pháp tỉnh đang đứng cạnh tôi. Vừa rồi ông ấy đã xem toàn bộ quá trình chúng tôi thẩm vấn Hồng Ngọc Cường. Hiện tại Hồng Ngọc Cường đã bước đầu khai nhận việc thông qua dự án tòa nhà Bắc Vọng câu kết trong ngoài với Thái Vi Diệu, cùng các thủ đoạn tài chính để chuyển hơn 10 tỷ nhân dân tệ tài sản quốc cứu của tập đoàn đầu tư Bắc Vọng ra nước ngoài." Sau khi thẩm vấn xong, đồng chí Lữ Đông Ba muốn rời đi nhưng tôi đã ngăn lại. Theo văn bản của tỉnh ủy, trước khi quá trình thẩm vấn kết thúc, giám sát viên không được tự ý rời đi. Nhưng ông ấy cứ muốn rời đi và còn nói sẽ tố cáo tôi lên tỉnh ủy. Vì vậy, xin Bí thư Tăng đưa ra phân xử. Liễu Kinh Vũ quay sang: Đồng chí Lư Đồng Bà, ông có thể trình bày ý kiến với Bí thư Tăng. Bị dồn đến bước này, Lư Đồng Bà chỉ có thể nói: Bí thư Tăng, tôi cho rằng hành vi của họ là hạn chế tự do của tôi, là vi phạm pháp luật. Tăng Quốc Hải hỏi thản nhiên: Trước khi đến cuộc trông tham nhũng, Cao Minh Viễn có nói rõ với anh về tính đặc thù của nhiệm vụ lần này không? Lư Đồng Bà lúng túng trả lời vòng vo. Tăng Quốc Hải cau mày: Tôi hỏi có hay không, đừng nói kiểu quan liêu. Cuối cùng Lư Đồng Bà đành nói: Không nói rõ lắm. Tăng Quốc Hải hừ lạnh: Nếu Cao Minh Viễn không nói rõ, anh có thể xem văn bản của tỉnh ủy. Văn bản đã nêu đặt đó, trong suốt quá trình vụ án chưa chuyển giao cho tòa án, giám sát viên phải ở cùng tổ điều tra để tránh rò rỉ thông tin. Bây giờ anh còn thắc mắc gì không? Lư Đồng Bà cười khổ lắc đầu: Không có. Vậy thì tốt, hy vọng anh tôn trọng quyết định của thường vụ tỉnh ủy. Nói xong, Tăng Quốc Hải cúp máy. Sau cuộc gọi, Tăng Quốc Hải sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ông hiểu rõ áp lực mà Liêu Kinh Vũ đang đối mặt. Việc bắt được Hầu Ngọc Cường chứng tỏ đã chạm tới lõi lợi ích của phe nhóm quyền lực ở tỉnh Thiên Đô. Nếu chỉ dựa vào cuộc chống tham nhũng sẽ rất khó tiếp tục tiến xa, cần có biện pháp mạnh hơn. Ông lập tức nhắn tin cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi đọc tin nhắn, Liêu Kinh Vũ quay sang nói: Lý Thản Bình, Lưu Bằng Vũ, hai người ở lại cùng đồng chí Lưu Đồng Bà trong phòng giám sát. Ở đây có thể theo dõi toàn bộ hoạt động trong cục 24/24, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu giám sát hợp lý của ông ấy. Nói xong, anh quay người rời đi. Đã khỏi cổng, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Lý Sấm, yêu cầu chuẩn bị xe, rồi nhanh chóng đến trụ sở tỉnh ủy, đi thẳng tới văn phòng của Bí thư Tăng Quốc Hải. Bên ngoài lúc này có vài người đang chờ báo cáo công việc. Thư ký của Tăng Quốc Hải thấy Liêu Kinh Vũ đến, liền xin lỗi mọi người: Các vị thông cảm, Bí thư Tăng vừa dặn đồng chí Liêu Kinh Vũ đến thì cho vào trước, họ có việc quan trọng cần bàn. Sau khi mọi người nghe xong lời của thư ký Tăng Quốc Hải là Tạ Hiểu Thông, tất cả đều chấn động, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Đối với vị cục trưởng cục chống tham nhũng mạnh mẽ này, ai cũng đã từng nghe qua. Trong số những người có mặt thậm chí còn có một phó tỉnh trưởng, nhưng ngay cả vị phó tỉnh trưởng đó khi nhìn Liêu Kinh Vũ cũng mang theo vài phần kiêng dè. Dù sao Liêu Kinh Vũ thực sự quá dữ, đến tỉnh Thiên Đô chưa đầy một năm đã khuấy đảo lĩnh vực chống tham nhũng ở đây đến mức long trời lở đất. Chỉ trong hơn nửa năm, số lượng và cấp bậc quan tham mà cục chống tham nhũng bắt giữ còn vượt xa thành quả của cả 3 năm trước cộng lại. Đặc biệt lần này hắn còn trực tiếp bắt giữ thị trưởng thành phố Thiên Đô là Hồng Ngọc Cường. Nhìn tình hình hiện tại, gần như không còn khả năng Hồng Ngọc Cường có thể thoát thân. Từ đó có thể thấy Liêu Kinh Vũ là người có phong cách cực kỳ cứng đắn. Những trưởng các sở ban ngành có mặt tại đây khi nhìn thấy hắn đều lẳng tránh ánh mắt, không ai muốn đối diện trực tiếp. Tạ Hiểu Thông nhìn bầu không khí có phần quái dị tại hiện trường, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Một người trẻ tuổi nhìn qua chạc tuổi mình mà lại có thể trong thời gian ngắn xây dựng được uy thế lớn như vậy trong quan trường tỉnh Thiên Đô, quả thật không đơn giản. Tạ Hiểu Thông dẫn Liêu Kinh Vũ đến một chỗ trống ngồi xuống, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Tăng Quốc Hải. Sau khi bước vào, nhìn thấy ông đang nghe một cán bộ báo cáo công việc, liền nói: Bí thư Tăng, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã đến. Tăng Quốc Hải gật đầu: Biết rồi, lát nữa cho cậu ấy vào trước. Đối diện ông, giám đốc sở nông nghiệp vốn còn muốn báo cáo thêm để tăng ấn tượng, nhưng khi nghe Liêu Kinh Vũ sắp vào, trong lòng giật mình, lập tức tăng tốc, chưa đến 3 phút đã kêu tục báo cáo rồi xin phép rời đi. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ được Tạ Hiểu Thông dẫn vào phòng. Trước khi rời đi, Tạ Hiểu Thông đóng kín cửa. Anh ta biết việc Bí thư Tăng gọi riêng Liêu Kinh Vũ đến chắc chắn là có chuyện quan trọng. Trong phòng, Tăng Quốc Hải nhìn Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Kinh Vũ, cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến không? Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp: Chắc là vì chuyện của Hồng Ngọc Cường. Đúng mà cũng không đúng. Liêu Kinh Vũ thoáng sững lại, câu trả lời này không giống phong cách của Tăng Quốc Hải, rõ ràng phía sau còn ẩn ý. Quả nhiên, Tăng Quốc Hải nói tiếp: Hôm nay tôi tìm cậu đúng là có liên quan đến Hồng Ngọc Cường. Tôi tin rằng với tiến độ thẩm vấn của các cậu, việc Hồng Ngọc Cường bị kết án chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, phía tỉnh ủy cần cân nhắc lại việc bố trí vị trí thị trưởng thành phố Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: Bố trí lại vị trí thị trưởng? Bí thư Tăng, chuyện này hình như không liên quan đến tôi. Tăng Quốc Hải cười: Về nguyên tắc thì không liên quan, nhưng tôi hỏi cậu, cậu đánh giá thế nào về bí thư thành ủy Thiên Đô Vương Hồng Hạo? Theo cậu thì ông ta đóng vai trò gì trong vụ án của Hồng Ngọc Cường? Liêu Kinh Vũ nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: Thành thật mà nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ giữa Hồng Ngọc Cường và Vương Hồng Hạo. Kết hợp với những lần tiếp xúc trước đây, tôi cho rằng hai người có quan hệ rất mật thiết. Nếu Hồng Ngọc Cường có vấn đề thì Vương Hồng Hạo khó thoát trách nhiệm. Vì sao? Liêu Kinh Vũ phân tích. Thứ nhất, dự án tòa nhà Bắc Vọng trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ, nếu không có sự đồng ý của bí thư thành ủy thì không thể triển khai. Thứ hai, Thái Vĩ Siêu từ một cán bộ bình thường được đề bạt lên chủ tịch tập đoàn đầu tư Bắc Vọng, chắc chắn phải có sự đồng ý của bí thư thành ủy. Thứ ba, trong quá trình điều tra, Vương Hồng Hạo nhiều lần gây áp lực, thậm chí sau khi bắt Hồng Ngọc Cường vẫn cố can thiệp, rõ ràng có thái độ bảo vệ. Từ đó tôi nghi ngờ Hồng Ngọc Cường chỉ là găng tay trắng, còn người đứng sau rất có thể là Vương Hồng Hạo. Tăng Quốc Hải sắc mặt trầm xuống. Như vậy vẫn chưa đủ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, còn một điểm mấu chốt, khi thẩm vấn phó thị trưởng Tôn Thanh Thành, ông ta tiết lộ có một tập đoàn lợi ích lớn, trong đó có Thiên Đô Tam Hổ. Ông ta là lão tam, Hồng Ngọc Cường là lão nhị, còn lão đại thì không rõ. Nhưng theo phân tích của tôi, lão đại rất có thể là Vương Hồng Hạo. Anh nói thêm, dù vậy, cuộc chống tham nhũng chúng tôi không có quyền điều tra ông ta. Tăng Quốc Hải trầm tư một lúc rồi nói, theo cảm giác nghề nghiệp của cậu, khả năng Vương Hồng Hạo có vấn đề là bao nhiêu? Liễu Kinh Vũ đáp, khoảng 6-70%. Còn một điểm nữa, Hồng Ngọc Cường thừa nhận đã chuyển hơn 10 tỷ ra nước ngoài, nhưng lại nói quên tài khoản và mật khẩu, điều này rất bất thường. Điều đó cho thấy, một là ông ta không nắm toàn bộ số tiền, hai là ông ta đang sợ một thế lực phía sau. Đặc biệt, ngay khi ông ta bị bắt, con trai ông ta cũng bị công an bắt. Tôi cho rằng đây là tín hiệu cảnh cáo từ tập đoàn lợi ích, khiến ông ta không dám khai thêm. Tăng Quốc Hải gật đầu. Phân tích rất hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ để động đến Vương Hồng Hạo. Ông nhìn Liêu Kinh Vũ. Cậu nổi tiếng nhiều mưu kế, có cách gì không? Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ toát mồ hôi. Anh hiểu bí thư Tăng đang hỏi kế mình. Sau 5 phút suy nghĩ, anh nói, bí thư Tăng, tôi nghe nói phó bí thư tỉnh ủy Chu Quang Chí sắp nghỉ hưu, vị trí này sắp được thay thế. Nếu tôi đoán không sai, Vương Hồng Hào rất muốn vị trí đó, còn ngài thì phản đối, đúng không? Tăng Quốc Hải cười khổ gật đầu. Liêu Kinh Vũ nói một câu khiến ông sững sờ. Tôi đề nghị ngài đừng phản đối việc để Vương Hồng Hào lên vị trí đó. Liêu Kinh Vũ nhìn Tăng Quốc Hải với ánh mắt chân thành nói, bí thư Tăng, tôi cho rằng với người như Vương Hồng Hạo, nếu chúng ta muốn thông qua Hồng Ngọc Cường để trực tiếp lần ra vấn đề của ông ta thì sẽ vô cùng khó khăn. Đặc biệt từ tình hình thẩm vấn hiện tại, Hồng Ngọc Cường đã quyết tâm cắn răng chịu đựng đến cùng. Ngoài việc thừa nhận tội của bản thân, ông ta không hề kéo theo bất kỳ ai khác, rõ ràng là đang rất kiêng dè. Vì vậy tôi đề xuất chúng ta nên dùng chiến lược lấy lui làm tiến. Thứ nhất, khi việc thẩm vấn Hồng Ngọc Cường chỉ có thể dừng ở mức này, cục chống tham nhũng chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử. Thứ hai, đề nghị ngài ủng hộ Vương Hồng Hạo lên làm phó bí thư tỉnh ủy, điều ông ta rời khỏi vị trí bí thư thành ủy Thiên Đô. Vì nếu ông ta thực sự có vấn đề, với quyền lực hiện tại, chúng ta điều tra sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ khi điều hồ ly sơn, chúng ta mới có cơ hội tìm ra chứng cứ. Thứ ba, khi được thăng chức, tâm lý của ông ta chắc chắn sẽ chủ quan hơn. Sau khi Hồng Ngọc Cường bị kết án, mức độ cảnh giác của ông ta sẽ giảm xuống. Đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Nghe xong, ban đầu Tăng Quốc Hải nhíu chặt mày, nhưng dần dần sắc mặt trở nên bình tĩnh. Ông nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt rất sâu xa, rõ ràng đang cân nhắc kỹ lưỡng. Liêu Kinh Vũ cũng im lặng. Anh hiểu rõ kế điệu hổ đi sơn này là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm. Nếu thành công, khả năng hạ được Vương Hồng Hạo sẽ tăng mạnh. Nhưng nếu thất bại, rất có thể tự đẩy mình vào thế bị động, thậm chí phản tác dụng. Sau một hồi suy nghĩ, Tăng Quốc Hải nói, đề nghị của cậu rất đáng được cân nhắc. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. À đúng rồi, cậu về đi. Sau khi về, chuẩn bị nhân sự kế nhiệm vị trí cục trưởng cục chống tham nhũng. Tôi e là cậu sẽ không còn ở vị trí này lâu nữa. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Tăng Quốc Hải yêu cầu thư ký tại Hiệu Thông lùi lịch người tiếp theo nửa tiếng. Ông đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, suy ngẫm về vấn đề vừa rồi. Thực ra ý tưởng này ông từng nghĩ tới, nhưng nhanh chóng gạt đi vì quá rủi ro. Nhưng giờ đây, sau khi được Liêu Kinh Vũ nhắc lại, ông nhận ra nếu Vương Hồng Hạo thực sự có vấn đề thì Điệu Hồ Đi Sơn có lẽ là con đường duy nhất để điều tra. Trong quan trường, lùi một bước đôi khi lại là tiến một bước lớn. Tuy nhiên, rủi ro vẫn rất cao. Nếu Vương Hồng Hạo được thăng chức mà cuộc chống tham nhũng lại không tìm được chứng cứ thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí, nếu Vương Hồng Hạo đoán ra ý đồ quay lại kiểm soát cục diện thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể. Nhất là nếu ông ta liên thủ với Triệu Đông Tài, tình thế sẽ càng nguy hiểm. Nhưng với Tăng Quốc Hải, một người luôn theo đuổi sự liêm chính, việc để một con cá lớn tham nhũng lẩn vẩn trước mặt mà không làm gì là điều không thể chấp nhận. Cuối cùng ông tự nhủ, muốn hạ Vương Hồng Hạo trước hết phải để hắn lên, nhưng bề ngoài mình phải tỏ ra phản đối, che giấu ý đồ. Đồng thời ông cũng tính toán phải bố trí một người đủ tin cậy và đủ mạnh thay thế vị trí bí thư thành ủy Thiên Đô. Ứng viên phù hợp nhất chính là Liêu Kinh Vũ. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ rời cuộc chống tham nhũng thì phải có người đủ năng lực thay thế. Trong khi đó, nội bộ viện kiểm sát vẫn còn phức tạp, đặc biệt là vấn đề nhân sự của Chu Tiểu Dũng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tăng Quốc Hải tiếp tục làm việc. Ba ngày sau, ông bay lên Bắc Kinh làm việc suốt hai ngày, đến chiều thứ hai mới quay lại. Cùng lúc đó, tại cục chống tham nhũng, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu cách củng cố hồ sơ vụ Hồ Ngọc Cường thì thư ký Giang Thâm bước vào mang theo một phong bì tài liệu dày. Sếp, đây là đơn tố cáo vừa nhận được, tôi đã xem qua, độ tin cậy rất cao. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Nếu đáng tin sao không chuyển theo quy trình? Giang Thâm cười khổ. Thứ nhất, thư ký đó đích danh gửi cho ngài. Thứ hai, người bị tố cáo là Chu Tiểu Dũng. Cái gì? Tố cáo Chu Tiểu Dũng? Liêu Kinh Vũ kinh ngạc. Anh mở tài liệu ra đọc càng thấy giật mình. Nội dung liệt kê chi tiết các hành vi tham nhũng của Chu Tiểu Dũng qua nhiều năm, từ khi còn làm viện trưởng viện kiểm sát thành phố Thiên Đô đến khi lên phó viện trưởng tỉnh, bao gồm cả các khoản hối lộ, chuyển tiền qua quỹ đen. Đọc xong, anh hỏi: cậu thấy thế nào? Giang Thâm suy nghĩ đổi đáp: người tố cáo chắc chắn là người rất thân cận với Chu Tiểu Dũng, nhưng nếu vậy tại sao lại dám tố cáo? Chẳng phải sẽ tự liên lụy sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cậu nhìn ra mâu thuẫn là tốt, nhưng cậu đang mắc một sai lầm định kiến. Không phải cứ người thân cận với người xấu thì cũng là người xấu. Trong quan trường vẫn có những người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có người buộc phải đi cùng sói, nhưng không có nghĩa họ cũng là sói. Chúng ta phải phân biệt rõ những người như vậy với Chu Tiểu Dũng. Giang Thâm chợt hỏi: đây có phải là quan điểm quan lại liêm chính mà ngài thường nói không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đó chính là điều tôi thường gọi là quan điểm liêm chính. Đây cũng là quan điểm tôi rất tán thành. Dùng người thì nên dùng những quan thanh liêm thực làm việc. Những người này có thể khuyết điểm, nhưng họ có nguyên tắc và giới hạn của mình, trong lòng luôn nghĩ đến việc làm vì quốc gia và nhân dân. Theo tôi, khi dùng người nên ưu tiên những người có năng lực làm việc thực tế như vậy. Dĩ nhiên, nếu vừa có đức vừa có tài, không có khuyết điểm thì là tốt nhất. Nhưng ngay cả khi có một số khuyết điểm nhỏ không ảnh hưởng lớn, vẫn nên trọng dụng vì không ai là hoàn hảo. Nghe xong, Giang Thâm hít một hơi sâu, ánh mắt lộ ra vẻ suy ngẫm. Lần này anh đã hiểu rõ hơn về quan điểm liêm chính của Liêu Kinh Vũ. Sếp, với tài liệu tố cáo này chúng ta nên làm gì? Liêu Kinh Vũ cười. Rất đơn giản, Chu Tiểu Dũng là phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, mà cục chống tham nhũng lại thuộc hệ thống kiểm sát, nên chúng ta không tiện trực tiếp điều tra. Vì vậy, ta gửi tài liệu này cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh để họ xác minh, đồng thời chúng ta giữ lại một bản để phối hợp sau này. Anh nói thêm, cậu photo hai bản, một gửi cơ quan liên quan của Ủy ban kỷ luật, một bản lưu lại, còn bản gốc thì gửi trực tiếp cho bí thư Ủy ban kỷ luật Lưu Hoa Giang. Giang Thâm lập tức đi xử lý. Đứng bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, Liêu Kinh Vũ trầm tư. Người tố cáo Chu Tiểu Dũng là ai? Người đó không sợ bị trả thù sao? Anh lắc đầu cười khổ. Quan trường phức tạp, lòng người khó đoán, đôi khi chính người thân cận nhất lại là người khiến bạn ngã ngựa. Nhưng qua chuyện này, anh cũng nhận ra trong phe Triệu gia tuy có nhiều phần tử xấu, nhưng cũng không thiếu những người thực sự muốn làm việc vì dân. Ba ngày sau, Chu Tiểu Dũng đang chủ trì cuộc họp đảng ủy viện kiểm sát với tư cách phó viện trưởng thường trực. Trong cuộc họp, ông ta liên tục tìm cách chèn ép Liêu Kinh Vũ, bên ngoài là cho phát biểu trước, nhưng thực chất là để bắt bẻ công kích hạ uy tín. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhẹ không để tâm. Chu Tiểu Dũng thì không hề bận tâm, trong đầu ông ta lúc này chỉ có một mục tiêu, giành ghế viện trưởng viện kiểm sát tỉnh sau khi Hồ Ích Hoa nghỉ hưu. Ông ta thậm chí đã tính sẵn, khi lên chức, việc đầu tiên là đẩy Liêu Kinh Vũ ra khỏi hệ thống, hoàn toàn kiểm soát cuộc chống tham nhũng. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Ngay khi Liêu Kinh Vũ vừa báo cáo xong, Chu Tiểu Dũng lập tức khai hỏa. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, gần đây hoạt động của các anh quá mạnh tay, lại thiếu báo cáo cấp trên, thậm chí có lúc độc đoán. Điều này là không thể chấp nhận, tôi cho rằng... Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Bốn người mặc vest đen bước vào, đứng thành hai hàng, phía sau là một người đàn ông đeo cà vạt, phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, Tào Khai Hưng. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi người biến sắc, chỉ có Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh. Chu Tiểu Dũng vội đứng dậy, cười nói. Đồng chí Tào, sao anh đến mà không báo trước, tôi đã đón. Tào Khai Hưng cười nhạt. Nếu tôi nói trước mục đích đến đây, e là anh đã không nói vậy. Chu Tiểu Dũng sững lại. Ý anh là gì? Tào Khai Hưng lạnh giọng. Chu Tiểu Dũng, tôi tuyên bố anh bị song quy. Hai người tiến lên đưa văn bản. Chu Tiểu Dũng, mời ký. Chu Tiểu Dũng lập tức mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế, giọng run rẩy. Đây là ý gì? Tào Khai Hưng đáp. Dựa trên đơn tố cáo và kết quả xác minh, anh bị nghi ngờ tham nhũng, nhận hối lộ, biên thủ công quỹ. Theo quy định, chúng tôi tiến hành song quy. Chu Tiểu Dũng bỗng đứng bật dậy, ánh mắt đầy oán độc nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, có phải cậu giở trò không? Cậu muốn chiếm cái viện trưởng nên hại tôi. Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh. Nghe câu này chưa? Lưỡi trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Anh làm sai thì sớm muộn cũng bị phát hiện, dân chúng không bù đâu. Chu Tiểu Dũng gằn giọng. Vậy là cậu đứng sau? Liêu Kinh Vũ bình thản. Đúng là tôi nhận được đơn tố cáo, nhưng vì cùng hệ thống, tôi đã chuyển cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, mọi thứ đều đúng quy trình pháp luật. Chu Tiểu Dũng nghiến răng. Được, Liêu Kinh Vũ, tôi nhớ mặt cậu, nhưng đừng đắc ý, sớm muộn gì cậu cũng chết không toàn thây. Nói xong, ông ta ký tên, bị áp giải đi, khi ra đến cửa vẫn quay lại gào lên. Liêu Kinh Vũ, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Nghe tiếng gào đó, Liêu Kinh Vũ chỉ nhếch mép. Những kẻ tham nhũng dù sắp chịu trừng phạt vẫn không hối cải, luôn đổ lỗi cho người khác, chưa bao giờ tự mình nhìn lại. Pháp luật là công bằng, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Phòng họp chìm trong im lặng. Ánh mắt mọi người nhìn Liêu Kinh Vũ đầy phức tạp. Không ai ngờ địa đầu xa Chu Tiểu Dũng lại ngã xuống như vậy, và lại ngã dưới tay Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc đó điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Người gọi là bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Tăng Quốc Hải nói với giọng bình thản. Liêu Kinh Vũ, cậu thu xếp công việc bên cục chống tham nhũng đi, lập tức đến chỗ tôi một chuyến, tôi có việc quan trọng cần dặn. Liêu Kinh Vũ gật đầu, sau khi bàn bạc nhanh với các phó viện trưởng viện kiểm sát, tuyên bố kết thúc cuộc họp, trở về cục chống tham nhũng, anh sắp xếp công việc giai đoạn tiếp theo rồi lập tức đến trụ sở tỉnh ủy. Vào phòng, anh ngồi rất chỉnh tề trước mặt Tăng Quốc Hải, chỉ ngồi nửa ghế, lưng thẳng, không tựa, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Bí thư Tăng, ngài gọi tôi. Tăng Quốc Hải mỉm cười. Gọi cậu đến là để thông báo một việc, công tác của cậu sắp có thay đổi. Thay đổi công tác? Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi làm không tốt sao? Tăng Quốc Hải nhìn biểu hiện của Liêu Kinh Vũ liền hiểu. Liêu Kinh Vũ khi đưa ra kế điệu hồ ly sơn hoàn toàn không có ý nghĩ tranh quyền. Trong lòng ông càng thêm đánh giá cao người thanh niên này, một người làm việc quyết đoán, năng lực mạnh nhưng không có tham vọng quyền lực, luôn đặt dân và quốc gia lên trên. Ông chậm rãi nói. Không phải cậu làm không tốt, ngược lại, chính vì cậu làm quá tốt nên mới cần điều chỉnh vị trí. Liêu Kinh Vũ thở phào. Vậy thì tôi yên tâm, giờ Chu Tiểu Dũng đã bị xử lý, hệ thống kiểm soát cũng ổn định hơn, tôi rời đi cũng không lo lắng. Tăng Quốc Hải hỏi. Cậu không muốn biết mình sẽ đi đâu sao? Liêu Kinh Vũ cười. Chúng ta vẫn nói cán bộ trẻ là viên gạch, cần đâu thì đặt đó, dù đi đâu tôi cũng sẽ làm tốt công việc. Nghe vậy, Tăng Quốc Khải càng thêm xúc động. Ông nói tiếp: Cậu chuẩn bị đi, sắp tới ban tổ chức trung ương sẽ có quyết định bổ nhiệm. Ban tổ chức trung ương? Liêu Kinh Vũ tròn mắt. Chẳng lẽ tôi lên cấp phó tỉnh? Tăng Quốc Khải cười: Cậu đánh giá thấp mình quá rồi. Liêu Kinh Vũ càng kinh ngạc. Chẳng lẽ vào thường vụ tỉnh ủy? Nhìn biểu cảm của cậu, Tăng Quốc Hải hỏi: Cậu đoán ra rồi? Liêu Kinh Vũ gật đầu cười khổ. Nếu tôi đoán không sai, ngài muốn tôi làm bí thư thành ủy Thiên Đô, kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy để phục vụ việc điều tra Vương Hồng Hạo. Tăng Quốc Hải lắc đầu. Đó chỉ là một phần, lý do chính là năng lực phát triển kinh tế và tầm nhìn nhân sự của cậu. Ông nói tiếp: Những năm gần đây Thiên Đô phát triển chậm, không chỉ do bối cảnh chung mà còn vì bộ máy lãnh đạo yếu kém, tư duy ngắn hạn, chỉ lo làm thành tích bề nổi. Cậu là người phù hợp nhất để thay đổi điều đó. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười khổ. Vậy đã tôi tự đào hố cho mình rồi. Tăng Quốc Hải cười lớn. Người khác mà ở vị trí của cậu chắc vui không khép được miệng. Liêu Kinh Vũ lè lưỡi, làm bộ mặt hài hước, khiến cả hai cùng bật cười. Tăng Quốc Hải nhìn anh trong lòng cảm khái. Một người sắp lên hàng lãnh đạo cấp cao mà vẫn giữ được tâm hồn chân thành, không quan liêu, thật hiếm có. Ông dặn dò: Dù việc bổ nhiệm cơ bản đã thống nhất, nhưng vẫn cần chờ quyết định cuối cùng. Trong thời gian này, cậu tiếp tục làm tốt công việc, đồng thời đào tạo thêm nhân tài. Liêu Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu. Xin ngài yên tâm, dù kết quả thế nào, tôi vẫn giữ vững tâm ban đầu, làm tốt công việc của mình. Tăng Quốc Hải gật đầu hài lòng rồi hỏi thêm: Còn một việc, thị trưởng Thiên Đô đã được chọn, sẽ nhậm chức trong vài ngày tới. Quý Kiến Đào hiện là thị trưởng Vũ Bình. Quý Kiến Đào? Liêu Kinh Vũ lặp lại, ánh mắt trở nên sâu xa. Anh nhớ đó, khi đoàn thanh tra đến Vũ Bình, chính Quý Kiến Đào đã gây nhiều khó dễ, đó là người này cùng phe với Hồng Ngọc Cường. Điều đó có nghĩa nếu anh lên làm bí thư thành ủy thì giữa anh và Quý Kiến Đào chắc chắn sẽ có một cuộc đấu gay gắt. Chưa nhậm chức nhưng sóng gió đã hiện rõ. Rời khỏi văn phòng, Liêu Kinh Vũ nhìn bầu trời nắng rực khẽ cười. Dù phía trước là biển lớn hay hang rồng hang hổ, chỉ cần ta một lòng vì dân, trong sạch liêm chính thì không có gì phải sợ. Anh thì thầm: Thiên Đô, ta đến đây. Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng sau khi anh rời khỏi văn phòng Tăng Quốc Hải, trong nội bộ tỉnh ủy Thiên Đô đã diễn ra một cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt xoay quanh vị trí phó bí thư tỉnh ủy sau khi Trung Quảng Chí nghỉ hưu. Ban đầu Triệu Đông Tài đề cử Vương Hồng Hạo nhưng bị Tăng Quốc Hải phản đối quyết liệt. Hai bên đối đầu trực diện ngay tại cuộc họp thường vụ. Sau đó cuộc đấu này còn lan lên tận trung ương. Hai bên đều vận động hành lang, thế cục giằng co bất phân thắng bại. Cuối cùng tại một cuộc họp, bí thư ủy ban kỷ luật Liêu Hòa Giang đưa ra phương án dung hòa. Vương Hồng Hạo, phó bí thư tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ, bí thư thành ủy Thiên Đô, cộng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Quý Kiến Đào, thị trưởng Thiên Đô, viện trưởng viện kiểm sát và lãnh đạo kỳ cựu từ tòa án, cục trưởng cục chống tham nhũng Hầu Bưu Phong do Liêu Kinh Vũ đề cử. Phương án này được các bên chấp nhận vì cân bằng lợi ích. Thực tế ít ai biết rằng Hầu Bưu Phong chính là quân cờ dự phòng mà Liêu Kinh Vũ âm thầm bồi dưỡng từ trước. Bề ngoài ông ta rất kín tiếng, nhưng phía sau hầu hết các chiến dịch chống tham nhũng đều có dấu ấn của ông, chỉ là luôn đứng sau lưng Liêu Kinh Vũ. Hai tháng sau, quyết định chính thức từ trung ương được ban hành, Vương Hồng Hạo lên chức phó bí thư tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ lên chức bí thư thành ủy Thiên Đô. Cầm quyết định trong tay, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. 34 tuổi, lãnh đạo cấp phó tỉnh, lại là bí thư thành ủy tỉnh lỵ, một kỷ lục mới. Nhưng điều anh cảm nhận đó nhất không phải là vinh dự mà là trọng trách nặng nề. Điều anh không biết là trước khi anh nhậm chức, Quý Kiến Đào đã đến Thiên Đô được hơn 2 tháng, và trước đó ông ta đã bí mật gặp một nhân vật thần bí, đại sư. Trong một căn biệt thự sang trọng, ánh mắt mờ ảo, đại sư quay lưng nhìn vào màn hình máy tính không để lộ mặt. Ông ta nói: Tôi điều anh đến Thiên Đô vì 2 lý do. Thứ nhất, anh giỏi đấu tranh quyền lực. Thứ hai, anh không sợ Liêu Kinh Vũ. Ông ta phân tích rất rõ cục diện. Hồng Ngọc Cường sẽ ngã, Vương Hồng Hạo sẽ lên, và khả năng cao Liêu Kinh Vũ sẽ làm bí thư thành ủy. Vậy nên tôi đưa anh đến trước để chuẩn bị. Đối ông hỏi: Nếu đối đầu Liêu Kinh Vũ, anh có tự tin không? Quý Kiến Đào đáp chắc nịch: Tôi không sợ, anh ta chỉ là người ngoài tỉnh, còn tôi có mạng lưới quan hệ khắp thiên đô. Rất tốt. Đại sứ hài lòng: Tôi sẽ giúp anh tiếp quản toàn bộ mạng lưới của Hồng Ngọc Cường. Trong hai tháng tiếp theo, dưới sự sắp xếp của đại sư, Quý Kiến Đào lần lượt gặp các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới cũ. Kết quả, ông đang nhanh chóng kiểm soát toàn bộ bộ máy chính quyền thành phố, quyền lực thậm chí còn tập trung hơn thời Hồng Ngọc Cường. Nguyên nhân: tính cách cực kỳ mạnh tay, tham vọng quyền lực rất lớn. Không như Hồng Ngọc Cường còn dè chừng, Quý Kiến Đào trực tiếp thay máu nhân sự nắm trọn bộ máy. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của Vương Hồng Hảo trước khi đợi chức, ông ta gần như độc quyền quyền lực tại chính quyền thành phố. Đồng thời Vương Hồng Hảo cũng kịp gài người thân tín vào bộ máy, kết nối họ với Quý Kiến Đào. Dù đầy vị trí, ông ta vẫn có thể gián tiếp khống chế thiên đồ. Cuối cùng, ngày nhậm chức đến, một lãnh đạo từ ban tổ chức trung ương đích thân đưa Vương Hồng Hảo và Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức. Trong buổi lễ, Liêu Kinh Vũ phát biểu ngắn gọn, bình tĩnh, không khoa trương, tạo cảm giác điềm đạm, khó đoán. Ở phía dưới, Triệu Đông Tài chăm chú quan sát anh. Trong ánh mắt ông ta thoáng hiện một nụ cười lạnh. Một ván cờ lớn đã được bày ra, thập diện mai phục, bốn phía đều là bẫy. Toàn bộ lễ nhậm chức diễn ra rất suôn sẻ. Trong thời điểm quan trọng như vậy, các bên đương nhiên sẽ không giở trò gì, bởi ở cấp độ này, những tiểu trò nhỏ nhặt không còn ý nghĩa thực tế, ngược lại chỉ khiến người khác coi thường. Sau khi tham dự tiệc trưa nhậm chức, phần việc của Vương Hồng Hạo coi như kết thúc. Nhưng vì Liêu Kinh Vũ ngoài chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy còn đảm nhiệm một vị trí cực kỳ quan trọng khác, bí thư thành ủy Thiên Đô, đến buổi chiều anh còn phải đến thành phố Thiên Đô nhậm chức. Lần này người đưa Liêu Kinh Vũ đi nhậm chức là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Thành Vũ. Nếu như lúc đầu khi Liêu Kinh Vũ vừa nhậm chức cục trưởng cục chống tham nhũng, Phan Thành Vũ còn tỏ thái độ kiêu ngạo bề trên, thì lần này hoàn toàn thay đổi. Khi nhìn Liêu Kinh Vũ, ngay cả ánh mắt ông ta cũng như đang cười, nhưng nụ cười ấy lại rất giả tạo, khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy da đầu tê rần. Khác với lần nhậm chức trước, lần này Phan Thành Vũ không gây khó dễ. Phía thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô, toàn bộ các ủy viên thường vụ đều có mặt đầy đủ. Dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Quý Kiến Đào, mọi người đứng chờ trước cổng thành ủy để đón tiếp. Sau màn giới thiệu từng người, tất cả tiến vào phòng họp lớn để tổ chức lễ nhậm chức chính thức. Trong buổi lễ này, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ phong cách như ở tỉnh, khiêm tốn, điềm đạm, không khoa trương, hoàn toàn khác với hình ảnh mạnh mẽ trước đây khi mới đến cục chống tham nhũng, viện kiểm sát. Bữa tiệc tối sau đó, anh cũng hành sự chuẩn mực, không có gì nổi bật. Sau khi tiệc kết thúc, mọi người giải tán. Lúc này, trưởng ban thư ký thành ủy Hồ Thụy Lân bước tới. Bí thư Liêu, chỗ ở của ngài đã được sắp xếp tại khách sạn Thiên Phương, rất gần cơ quan. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Hồ Thụy Lân giải thích thêm rằng, do nhà công vụ số 1 vẫn chưa được bàn giao nên tạm thời bố trí khách sạn 5 sao. Nhưng Liêu Kinh Vũ từ chối ngay lập tức, nói rằng mình đã có nhà riêng trong thành phố và sẽ ở đó. Khi rời đi, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ, khách sạn Thiên Phương thuộc về một ông chủ bất động sản tên Già Lập Cương. Người này có quá khứ xuất thân xã hội đen, sau đó vớt lên nhờ quan hệ. Nếu anh nhận ở khách sạn, tin tức sẽ bị rò rỉ cho truyền thông. Anh sẽ bị gắn mác vi phạm quyết định chống sao hoa hưởng thụ, vừa nhậm chức đã bị đánh cục về mặt chính trị. Đây rõ ràng là một cái bẫy tinh vi. Ngay ngày đầu nhậm chức, Liêu Kinh Vũ lạnh sung lưng. Chưa làm việc mà đã giăng bẫy, đúng là từng bước đều là sát cơ. Sau đó anh về nhà, nơi Tần Soái và Lý Sớm đang chờ. Tần Soái báo cáo tình hình. Tổng cộng 11 ủy viên thường vụ thành ủy, chỉ có 3 người trung lập, 7 người còn lại đều thuộc phe Vương Hồng Hạo, Hồng Ngọc Cường. Đặc biệt, thị trưởng Quý Kiến Đào, đối thủ trực tiếp, quyền lực mạnh. Các vị trí quan trọng, tổ chức, kỷ luật, tuyên truyền, chính pháp đều nằm trong tay phe cũ. Thậm chí, trong thời gian 2 tháng trước khi Liêu Kinh Vũ đến, Quý Kiến Đào đã gặp riêng từng người để củng cố lực lượng. Tần Soái nói thẳng, sau này trong hội nghị thường vụ, anh có thể không phải là tướng không quân nhưng cũng chẳng khác hơn bao nhiêu. Nói cách khác, bí thư thành ủy nhưng không có quyền thực tế. Bí thư Tăng Quốc Khải chưa kịp cài người, có thể đang chờ Liêu Kinh Vũ khuấy đục nước rồi mới ra tay. Và câu nói cuối cùng khiến không khí lạnh đi. Có người còn nói sau khi anh lên chức, mệnh lệnh của anh sẽ không thể ra khỏi văn phòng thành ủy. Sau khi nghe xong phân tích của Tần Soái, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. Từ lúc biết mình sẽ được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Thiên Đô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh đã hiểu rõ việc Tăng Quốc Hải đưa mình lên vị trí này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Đó là vị trí thường vụ tỉnh ủy, không phải ai cũng có thể ngồi vào. Muốn giành được nó, chắc chắn phải trải qua đấu tranh chính trị cực kỳ khốc liệt, và trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Liêu Kinh Vũ tự nhủ, đã nhận sự nâng đỡ này thì phải đóng tròn vai mũi nhọn xung phong. Những trận đánh khó nhất chính anh phải lao vào trước. Nghĩ đến đây, anh chỉ biết cười khổ. Thiên Đô đúng là một bàn cờ hiểm. Anh hiểu rõ mình không nhìn hết được toàn bộ thế cờ của Tăng Quốc Hải, nhưng chắc chắn bản thân là một quân cờ cực kỳ quan trọng, thậm chí là một nước cờ mạo hiểm. Nếu anh thất bại, thế cục của Tăng Quốc Hải tại Thiên Đô sẽ rơi vào bị động. Tình hình hiện tại, 11 ủy viên thường vụ, 3 trung lập, 7 người thuộc phe cũ, một thế trận đúng nghĩa thập diện mai phục. Câu hỏi đặt ra, phải làm sao để phá cục? Đêm hôm đó, ba người Liêu Kinh Vũ, Tần Soái, Lý Sấm gần như thức trắng, bàn bạc đối sách. Cùng thời điểm đó, Quý Kiến Đào lại đến gặp đại sư. Ông ta báo cáo kế hoạch dùng khách sạn thất bại, Liêu Kinh Vũ quá cảnh giác. Đại sư cười nhẹ, việc thất bại đã nằm trong dự đoán, mục đích chính là cho Quý Kiến Đào thấy đối thủ nguy hiểm thế nào. Ông ta nhấn mạnh đối đầu với Liêu Kinh Vũ phải cực kỳ chú ý chi tiết, bởi vì Liêu Kinh Vũ có những đặc điểm về đạo đức, không tham nhũng, không vi phạm quy định, làm việc đúng chỉ đạo trung ương. Có nghĩa là không có đuôi để nắm, không thể đánh bằng thủ đoạn thông thường. Đại sư hỏi, điều này anh làm được không? Quý Kiến Đào cười gượng, việc có lợi thì làm, việc dễ đắc tội thì né. Đại sư nói, Liêu Kinh Vũ làm quan không cầu danh lợi, vô dục thì cương. Trong khi đó, quan chức khác đều có dục vọng, nên dễ bị khống chế, mua chuộc, ép buộc. Vì vậy, đối đầu trực diện cũng như chắc chắn thua. Quý Kiến Đào hỏi, vậy làm sao đối phó? Đại sư trả lời một câu cực kỳ sắc bén, hắn muốn làm gì thì anh đừng để hắn làm là được. Chiến thuật này không cần thắng ngay, chỉ cần cản trở liên tục. Hệ quả, Liêu Kinh Vũ không đặt mục tiêu, dần dần nóng nảy mất kiểm soát, lộ sơ hở. Ngoài ra, người trung lưng lớn nhất của anh ta là Tăng Quốc Hải. Nếu khiến anh ta không làm được gì, Tăng Quốc Hải sẽ mất niềm tin. Lúc đó, muốn xử lý hắn dễ như trở bàn tay. Quý Kiến Đào lập tức tự tin, nếu không có Tăng Quốc Hải, xử lý hắn chỉ là chuyện phút bốt. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ chính thức bắt đầu làm việc. Hồ Thụy Lân hỏi về văn phòng thư ký, Liêu Kinh Vũ quyết định dùng lại văn phòng cũ của Vương Hồng Hạo, điều thư ký cũ Giang Thâm về làm phó chủ nhiệm. Một quyết định rất rõ ràng, dùng người thân tín, không để đối phương cài người vào. Liêu Kinh Vũ nói, ngày mai tôi sẽ đi khảo sát huyện Ngọc Đường, tình hình nông nghiệp. Đây chính là ngọn lửa đầu tiên, không chọn chính trị quyền lực mà chọn nông nghiệp dân sinh. Bề ngoài, Hồ Thụy Lân cung kính vâng dạ, nhưng sau khi rời đi, hắn cười lạnh, đốt lửa đầu tiên ở nông nghiệp sao? Tốt, chúng tôi sẽ chơi với anh đến cùng. Sau khi rời khỏi phòng, Hồ Thụy Lân lập tức báo cáo sự việc với thị trưởng Quý Kiến Đào, hỏi ý kiến nên xử lý thế nào. Quý Kiến Đào nghe xong cười ha hả, lão Hồ à, nếu Liêu Kinh Vũ mà biết ông vừa nhận chỉ thị xong quay lưng đi đã báo cáo với tôi, không biết có tức đến phát điên không nhỉ? Cái uy của bí thư thành ủy này cũng kém quá. Lúc này trên mặt Quý Kiến Đào tràn đầy đắc ý. Hồ Thụy Lân cũng cười lớn, biết làm sao được, một thằng nhóc hơn 30 tuổi như hắn mà đòi làm lãnh đạo của tôi, hắn có khí chất đó không? Có chấn được tình hình không? Tôi thật không hiểu cấp trên nghĩ gì, lại để một kẻ non nớt như vậy làm bí thư thành ủy của thủ phủ tỉnh đường đường như Thiên Đô, hắn làm nổi không? Quý Kiến Đào đùa, lão Hồ à, đàn ông thì không thể nói mình không được đâu, tôi đoán dù hắn không được, hắn cũng sẽ không thừa nhận đâu. Hai người qua điện thoại tao hồ chê bai Liêu Kinh Vũ một trận, sau đó Quý Kiến Đào đưa ra vài chỉ thị cho Hồ Thụy Lân. Hồ Thụy Lân lập tức gọi điện cho bí thư huyện ủy huyện Ngọc Đường Đào Chính Minh, thông báo việc Liêu Kinh Vũ sẽ xuống khảo sát lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu phải chuẩn bị thật kỹ, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề lớn, vì Liêu Kinh Vũ là người rất chú ý đến chi tiết. Sau khi nhận điện thoại, Đào Chính Minh toát mồ hôi lạnh. Ông ta hiểu rõ tình hình nội bộ thành phố hiện nay. Hồ Thụy Lân tuy vẫn là chánh văn phòng thành ủy nhưng đã ngả theo Quý Kiến Đào, mà Quý Kiến Đào lại cùng phe với Hồ Ngọc Cường, người bị chính Liêu Kinh Vũ cho ngã ngựa. Như vậy, việc Liêu Kinh Vũ chọn Ngọc Đường làm điểm khảo sát đầu tiên chắc chắn không đơn giản, rất có thể nhắm vào Quý Kiến Đào, mà mục tiêu trực tiếp chính là bộ máy lãnh đạo huyện. Đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu trận. Đào Chính Minh lẩm bẩm, rồi lập tức gọi cho huyện trưởng Trương Quốc Hải. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Lão Trương, có việc gấp, phải triển khai ngay. Đào Chính Minh nói gấp. Việc gì? Trương Quốc Hải hỏi. Ngay sáng mai, bí thư thành ủy mới Liêu Kinh Vũ sẽ xuống khảo sát sản xuất nông nghiệp. Phía thành phố nói ông ta rất soi chi tiết, anh bên đó chuẩn bị lại đi, đặc biệt là hai bên quốc lộ 302, phải làm cho ra dáng, đừng để lãnh đạo xuống mà không thấy xứng danh huyện trồng khoai tây lớn. Trương Quốc Hải thở dài. Những năm ngoái khoai tây trồng nhiều mà ế, hỏng đầy ruộng, nông dân thiệt hại nặng, năm nay nhiều người còn chưa muốn trồng, nhất là khu vực dọc quốc lộ 302. Tưới tiêu khó, chi phí cao, giá thấp, họ tha bỏ hoang. Bỏ hoang là không được. Đào Chính Minh gắt lên. Đây là tân bí thư, chắc chắn sẽ đốt ba ngọn lửa. Nếu không chuẩn bị tốt, ông ta có thể lấy chúng ta ra xử lý. Khi còn được cục chống tham nhũng, ông ta còn dám kéo Hồng Ngọc Cường xuống, huống chi bây giờ. Ông ta nói thêm. Nhưng nghe ý Hồ Thụy Lân, lần này hắn ta sẽ đi cùng. Nếu vậy, chỉ cần chúng ta làm tốt bề ngoài, lại có người đỡ, có lẽ vẫn qua được. Trương Quốc Hải gật gù. Vậy chắc cũng nên bày tỏ với Hồ Bí Thư một chút, dù sao ông ấy cũng mạo hiểm báo tin cho ta. Đương nhiên, Đào Chính Minh nói. Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm đẹp bề ngoài. Việc này anh lo bên chính quyền, phải đảm bảo sáng mai nhìn vào là ổn. Sau khi cúp máy, Trương Quốc Hải rơi vào thế khó. Ý của Đào Chính Minh rất rõ, làm giả đối phó. Ông ta không làm thì không được. Huyện trồng khoai tây lớn là danh hiệu vàng, mỗi năm được cấp hàng chục triệu tiền hỗ trợ. Hơn nữa, thành tích của ông ta với tư cách huyện trưởng phụ trách lớn vào thu nhập nông dân và hiệu quả sản xuất. Cuối cùng, ông ta triệu tập họp khẩn cấp chính quyền huyện. Sau nhiều vòng bàn bạc, mọi người thống nhất phương án đối phó, dù ai cũng biết là làm giả. Vì rủi ro cao nên cuộc họp không hề ghi biên bản. Người lãnh đạo trách nhiệm là phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp Ma Minh Kiệt. Ma Minh Kiệt khổ không kể xiết. Sau cuộc họp, ông lập tức dẫn người xuống cơ sở triển khai, làm việc đến tận 4 giờ sáng hôm sau mới quay về. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ 30, Hồ Thụy Lân đến trước cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ gõ cửa. Cửa mở ra, nhưng người xuất hiện lại khiến ông ta sững sờ. Không phải Liêu Kinh Vũ, cũng không phải thư ký Giang Thâm, mà là phó bí thư thành ủy Trịnh Lỗi. Hả? Bí thư Trịnh sao lại ở đây? Hồ Thụy Lân ngạc nhiên. Trịnh Lỗi cười khổ. Tôi bị bí thư Liêu gọi đến cách đây 15 phút. Ông ấy bảo tôi đợi anh, rồi dẫn anh cùng các lãnh đạo ngành nông nghiệp đi khảo sát Ngọc Đường. Hồ Thụy Lân giật mình. Vậy bí thư Liêu đi đâu? Ông ấy có việc khác, đã đợi thành ủy rồi, bảo tôi thông báo với anh. Nghe xong, Hồ Thụy Lân tức đến nghẹn họng. Ông ta bị chơi một bộ quá đẹp, bị xoay như trong trống, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười. Được, với chúng ta đi thôi. Dưới xe đã có lãnh đạo ngành nông nghiệp và phóng viên chờ rồi. Đoàn người lên xe thẳng tiến Ngọc Đường, nhưng họ không hề biết phía sau xe họ có một chiếc xe biển địa phương đang lặng lẽ bám theo. Trong xe, hai người đeo kính đầm, mặc áo cổ cao, trông như đi du lịch, chính là Liêu Kinh Vũ và thư ký Giang Thầm. Người ngồi ở ghế lái chính là Liêu Kinh Vũ, còn ghế phụ tất nhiên là Giang Thâm. Vừa lái xe, Giang Thâm vừa tự giễu. Bí thư Liêu, chắc tôi là thư ký kém cỏi nhất từ xưa đến nay. Làm gì có chuyện bí thư lái xe, thư ký ngồi không thế này chứ? Liêu Kinh Vũ cười. Giang Thâm, chúng ta làm việc với nhau cũng một thời gian rồi. Tính tôi cậu còn chưa đó sao? Chỉ cần cậu làm tốt công việc thì tôi chẳng bao giờ để ý mấy chuyện linh tinh. Trong công việc, chúng ta là cấp trên, cấp dưới, nhưng ngoài đời, tuổi tác cũng gần nhau, coi như anh em bạn bè, ai lái xe chẳng như nhau. Huống hồ, theo tôi đoán, Dù tôi dùng chiêu dương đông kích tây để chỉnh lỗi Nam Mạn dẫn đoàn khảo sát, nhưng Hồ Thụy Lân chưa chắc không đoán được chúng ta có thể cải trang đi điều tra riêng. Nếu hắn cho người theo dõi, chắc chắn sẽ chú ý đến người ngồi ghế sau, vì lãnh đạo thường ngồi đó. Bây giờ tôi lái xe, cậu ngồi ghế phụ, họ sẽ khó mà nhận ra. Giang Thâm cười khổ. Bí thư Liêu, có cần phức tạp vậy không? Nếu muốn biết tình hình thực tế, đi cùng đoàn lớn rồi yêu cầu họ khảo sát đúng theo ý mình, chẳng phải cũng được sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Giang Thâm à, quan trường không đơn giản như cậu nghĩ. Nếu đi cùng đoàn, dù tôi chọn ngẫu nhiên điểm khảo sát, nhưng có nhiều lãnh đạo như vậy, nông dân có khó khăn hay bất mãn cũng không dám nói thật. Hơn nữa, nơi khảo sát hay người trả lời thường đều được chính quyền địa phương sắp xếp trước. Muốn nghe sự thật, phải tự mình đi. Đây là kinh nghiệm tôi đúc kết bao nhiêu năm trong quan trường. Giang Thâm gật mạnh, ghi nhớ lời này. Một lúc sau, Giang Thâm lại hỏi. Bí thư Liêu, tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao vừa nhậm chức, anh đã đi khảo sát nông nghiệp ở Ngọc Đường? Sao không bắt đầu từ công nghiệp? Liêu Kinh Vũ cười. Dân dĩ thực vi tiên, vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn, tam nông luôn là điều tôi coi trọng nhất. Nó liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân, sự ổn định và phát triển xã hội. Cậu thử nghĩ xem, trong lịch sử Trung Quốc, động lực chính của các cuộc biến động xã hội là gì? Giang Thâm không do dự. Là nông dân. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy. Từ Trần Thắng, Ngô Quảng, Trung Nguyên Chương, Lý Tự Thành cho đến khi nước mới thành lập, nếu nông dân không đủ ăn đủ mặc, xã hội sẽ bất ổn. Giải quyết tốt vấn đề nông dân chính là nền tảng ổn định xã hội. Thiên Đô lại là tỉnh nông nghiệp lớn, diện tích trồng khoai tây thuộc hàng đầu cả nước. Với chiến lược khoai tây trở thành lương thực chính, cây khoai tây sẽ rất quan trọng. Mà Ngọc Đường lại là huyện kiểu mẫu về khoai tây. Cậu nói xem, tôi không khảo sát ở đây trước thì ở đâu? Lúc này Giang Thâm mới hiểu ra, mà quyết định của Liêu Kinh Vũ đều đã được tính toán kỹ. Chiếc xe họ đi là một chiếc Great Queen Havan H6 bình thường do Giang Thâm thuê hôm qua. Xuống khỏi cao tốc, xe vào quốc lộ 302. Hai bên đường là những cánh đồng mênh mông, nhiều nơi phủ kín màng ni lông trắng. Giang Thâm chỉ tay. Bí thư Liêu, đúng lúc nông dân đang phủ màng trồng khoai, nhìn thế này đúng là huyện kiểu mẫu, nông dân rất tích cực. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cũng không tệ. Phía trước, chiếc xe buýt của đoàn khảo sát dừng lại. Trịnh Lỗi, Hồ Thụy Lân và đoàn người xuống xe. Gần đó có hơn chục nông dân đang làm việc. Liêu Kinh Vũ dừng xe cách khoảng 1 km, lấy ống nhỏ quan sát. Hồ Thụy Lân nói: Trịnh bí thư, bên kia có nông dân, tôi cho gọi họ lại hỏi tình hình nhé. Trịnh Lỗi gật đầu. Ba nông dân được gọi đến, trong đó có một người cao to, ăn mặc khá chỉnh tề, có vẻ là người chỉ huy. Hồ Thụy Lân giới thiệu: Đây là Trịnh bí thư Thành ủy, xuống khảo sát, ông cứ trả lời thật. Người nông dân nói khá lưu loát. Lãnh đạo cứ hỏi, tôi biết gì nói nấy. Phóng viên truyền hình đã chuẩn bị quay. Trịnh Lỗi hỏi theo danh sách chuẩn bị. Nhà anh có bao nhiêu đất, năm nay dự định thế nào? Nhà tôi có 7 mẫu, thuê thêm 18 mẫu, tổng 25 mẫu, định trồng hết khoai tây. Vì sao trồng khoai tây? Khoai tây dễ trồng, lại đang theo chiến lược lương thực quốc gia, nông dân chúng tôi không phải theo xu thế. Hai người cùng cười, người nông dân còn nói. Giờ nông dân không còn lạc hậu, cũng biết xem thị trường, bán hàng online. Đột nhiên, Trịnh Lỗi hỏi thêm. Năm ngoái khoai tây thế nào? Câu này không có trong kịch bản. Người nông dân khựng lại, liếc Hồ Thụy Lân rồi cười gượng. Cũng tạm ổn. Trịnh Lỗi nhìn kỹ biểu cảm rồi nói. Chúng ta xuống ruộng xem. Đi được vài chục mét, Hồ Thụy Lân vội nói. Chắc cũng không cần đi sâu, huyện đang chờ chiều khảo sát kỹ hơn. Trịnh Lỗi gật đầu. Sau khi đoàn rời đi, những nông dân đang làm việc lập tức đứng dậy ra ven đường nghỉ ngơi. Liêu Kinh Vũ thấy vậy liền dừng xe gần đó, xuống xe đi tới. Ban đầu họ không để ý, nhưng khi anh đến gần, mọi người mới nhìn. Liêu Kinh Vũ lấy ra một bao thuốc Trung Hoa, phát cho mỗi người một điếu. Thấy thuốc xịn, mắt họ sáng lên. Người cao to ngửi thử rồi nói. Thuốc ngon đấy, cậu từ đâu đến, có việc gì? Liêu Kinh Vũ châm lửa cho họ rồi cười. Chúng tôi từ Thiên Đô tới, muốn làm kinh doanh thu mua khoai tây, nên đến đây tìm hiểu thị trường. Liêu Kinh Vũ tuy mặc đồ thường, đeo kính đầm, nhưng thân hình cao lớn, khí chất nổi bật. Người nông dân cao lớn kia tuy cũng cao, nhưng đứng cạnh anh vẫn thấp hơn vài cm. Lại thêm việc Liêu Kinh Vũ lái chiếc Havan H6, còn đưa thuốc lá Trung Hoa, nhìn là biết người hiểu chuyện, nên ánh mắt của nhóm nông dân nhìn anh đều khá thiện cảm. Người nông dân cao lớn hít một hơi thuốc thật sâu, nhà có đổi mới chậm rãi nói: "Chú em à, nếu năm nay cậu định làm ăn với khoai tây, tôi khuyên thật lòng là đừng làm, không thì lỗ chết đấy." "Lỗ á? Không thể nào, chẳng phải huyện Ngọc Đường là huyện mẫu trồng khoai tây sao, có nhiều nguồn hàng như vậy, sao lại lỗ được?" Liêu Kinh Vũ cố ý tỏ ra ngạc nhiên. Người nông dân thở dài: "Nếu là mấy năm trước giá khoai cao thì cậu thu mua chắc chắn kiếm được, nhưng năm nay thì nguy rồi. Năm ngoái tụi tôi trồng khoai mà bán không được, nhiều ruộng để thối luôn ngoài đồng, năm nay chắc nhiều người sẽ không trồng nữa." Liêu Kinh Vũ chỉ vào những tấm màng phủ quanh đó. "Không phải chứ, tôi thấy xung quanh phủ màng trắng kín như vậy, chẳng phải là đang trồng khoai sao?" Người nông dân bật cười lớn. "Khoai tây, đùa đấy à? Nếu đất kiểu này mà trồng thật thì tụi tôi chỉ có nước uống gió Tây Bắc thôi." Liêu Kinh Vũ sững lại. "Vậy chẳng lẽ không phải trồng khoai?" Người nông dân cười khẩy. "Đương nhiên không, phần lớn đất này bỏ hoang." "Bỏ hoang? Tại sao?" "Còn sao nữa, năm ngoái lỗ nặng quá, chính quyền cứ bắt trồng, nói có trợ cấp, nhưng trợ cấp có 100 tệ một mẫu, còn không đủ tiền phân bón, trồng càng nhiều lỗ càng nhiều, nên năm nay tụi tôi không trồng nữa." Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi. "Đã không trồng sao vẫn phủ màng?" Lúc này anh đã mơ hồ đoán ra điều gì đó nhưng vẫn chưa dám tin. Người nông dân nhìn quanh hạ giọng. "Chuyện này có gì lạ đâu, mấy tấm màng này là do cán bộ thôn thuê tụi tôi phủ lên đất trống hoặc đất đã cày rồi để đối phó kiểm tra thôi, thực ra bên dưới chẳng có khoai nào cả." Một nông dân khác quần áo còn dính bùn bực bội nói. "Toàn là mấy ông quan làm dự án thành tích, công trình mặt mũi để tô vẽ, nếu tiền thuê tụi tôi phủ màng đem chia trợ cấp cho nông dân thì đỡ biết mấy." Người khác tiếp lời. "Trợ cấp cái chó gì, quan trọng là họ phải giúp tụi tôi bán được khoai. Năm ngoái khoai thối đầy ruộng, tụi tôi kéo nhau lên huyện cầu cứu, họ nói thị trường bão hòa, giá quốc tế còn thấp hơn, bảo tự lo." "Hay, đúng là hưng thì dân khổ, loạn thì dân cũng khổ. Lúc nào khổ nhất vẫn là nông dân, bao giờ mới gặp được quan tốt thực sự lo cho dân đây?" Sau đó những người khác cũng lần lượt lên tiếng, nội dung đều giống nhau. Năm ngoái khoai được mua nhưng mất giá, nông dân thua lỗ nặng, chính quyền không giải quyết đầu ra, khiến năm nay không ai muốn trồng nữa. Việc phủ màng lần này chỉ là diễn để đối phó kiểm tra, khiến dân vô cùng bất mãn. Lúc này một người nông dân nói thêm. "Thật ra chuyện này cũng không phải do trưởng thôn đâu, ông ấy cũng bị ép. Tôi nghe nói là huyện yêu cầu làm để đối phó với lãnh đạo mới họ Liêu xuống kiểm tra, nghe nói ông này khó tính lắm nên phải làm cho đẹp." "Nói thật, nếu không phải ông lãnh đạo họ Liêu này đòi xuống kiểm tra, chắc họ cũng không làm mấy trò hình thức này, toàn là quan với nhau mà hành dân." Nghe đến đây, biểu cảm của Liêu Kinh Vũ thoáng cứng lại. Trong khoảnh khắc đó anh như nắm được điều gì nhưng lại chưa thể nói rõ. Một suy nghĩ dần hình thành trong đầu anh. Làm quan tuyệt đối không thể vì khoe thành tích hay sĩ diện mà tùy tiện đi khảo sát. Nhưng khảo sát lại là việc cần thiết. Vấn đề là làm sao tổ chức khảo sát đúng cách để thực sự hiệu quả, không làm khổ cán bộ, càng không làm khổ dân. Nếu không sẽ giống như lời người nông dân vừa nói, khảo sát biến thành trò hành dân, gây oán thán. Khi rời đi, Liêu Kinh Vũ đưa luôn cả bao thuốc còn lại cho họ, cười nói: "Bà con yên tâm, năm nay sẽ không giống năm ngoái đâu." Nói xong anh quay lưng rời đi. Những người nông dân nhìn theo bóng anh đầy nghi hoặc. Người cao lớn cảm thấy người thanh niên này không giống thương lái mà giống cán bộ hơn. Nhưng cán bộ nào lại xưng anh em với họ, lại còn châm thuốc cho họ. Lên xe, Liêu Kinh Vũ lái thẳng về huyện Ngọc Đường. Ở phía bên kia, Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi cùng đoàn đã tới trụ sở huyện. Trong phòng họp, Bí thư huyện ủy Đào Chính Minh và Chủ tịch huyện Trương Quốc Hải báo cáo thành tích nông nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh huyện mẫu trồng khoai tây, diện tích lớn nhất thành phố, sản lượng cao, nông dân giàu lên nhờ khoai tây. Nghe họ nói, cứ như Ngọc Đường là ngôi sao sáng của toàn tỉnh. Trịnh Lỗi im lặng nghe hết, sau đó ông chậm rãi hỏi. Cho tôi hỏi, diện tích trồng khoai năm nay so với năm ngoái thay đổi thế nào? Tinh thần trồng trọt của nông dân hiện ra sao? Nếu cao, vì sao? Nếu thấp, nguyên nhân là gì? Đào Trinh Bình liếc sang Trương Quốc Hải. Trương Quốc Hải chỉ biết cười khổ. Đây là câu hỏi cực kỳ khó. Nói thật, lộ hết việc diễn, nói dối, dễ bị lật tẩy. Hai người đều hiểu rõ luật ngầm quan trường. Trước lãnh đạo phải biết tô điểm thành tích, Lãnh đạo thích nghe kết quả, không thích nghe than khó. Nhưng thổi phồng cũng phải có mức, phải đoán đúng tâm lý lãnh đạo. Giờ đây, đối mặt với câu hỏi này, Trương Quốc Hải thực sự đau đầu. Rốt cuộc nên trả lời như thế nào đây? Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục sang một cương vị mới, và đó là cái điều hiển nhiên thôi, tại vì đã bắt Hồng Ngọc Cường làm chủ tịch thành phố rồi, thì tiếp theo để đụng được đến bí thư thành phố và chủ tịch tỉnh thì sẽ phải lên một cái cương vị mới. Nhưng mà Thanh Bình khoái Liêu Kinh Vũ lên cái chức bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh hơn, nó sẽ có sự chiến đấu mạnh mẽ hơn. Là sang bên bí thư thành ủy thành phố Thiên Đô, nó cũng là thủ phủ tỉnh, nhân thì lên một cái cương vị là bí thư thành ủy, cũng như theo diễn biến thì vẫn sẽ chiến đấu với lại nhóm lợi ích và tham nhũng, và đặc biệt hướng đến cao hơn là Vương Hồng Hạo, bây giờ nó là phó bí thư và chủ tịch tỉnh Triệu Đông Tài. Những cái cấp bậc cao như thế thì để hạ bệ được thì cũng rất là căng đấy. Cho nên là trên một cái cương vị làm bí thư thành ủy và là thường vụ tỉnh ủy, lại chơi tiếp một cái thế cờ với lại cái tên chủ tịch thành phố mới nhận chức thuộc phe của cái tên đại sư đấy, và phá vỡ cái cục diện bế tắc nhóm lợi ích của chủ tịch mới, thâu tóm hết những cái mối quan hệ của Hồng Ngọc Cường, chủ tịch cũ, thị trường cũ đấy, thì cũng khá là hấp dẫn đấy. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.